xuyên qua chi linh thực sư, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 358, côn bằng tộc đối với đan sư hiệp hội cảnh cáo tin, Tiêu Cảnh Đình cũng không để ở trong lòng, bất quá, thực mau Tiêu Cảnh Đình liền phát hiện, trong tiệm sinh ý đã xảy ra biến hóa, nguyên bản luôn là nhét đầy người đan cửa hàng, lập tức biến cửa la tước. Làng Thiên Nhai đã phát tin tức lại đây tỏ vẻ, đan sư hiệp hội ra tay, giá thấp bán tháo một đám đan dược, hơn nữa, thông lệnh các thế lực lớn, tỏ vẻ nếu có cái kia thế lực, lại cùng Tiêu đan sư ngài làm buôn bán, liền không cần lại tưởng từ đan sư hiệp hội đan sư trong tay mua đan dược. Đan sư hiệp hội dù sao cũng là ở Trung Thiên Vực chiếm cứ nhiều năm thế lực, đan sẽ vừa ra tay, Tiêu Cảnh Đình như vậy cái tân tấn thất cấp luyện đan sư, thực mau đã bị chèn ép đi xuống. Tiêu Tiểu Đông khải bàn tính nói, gần nhất sinh ý, là một ngày không bằng một ngày. Long Kinh Thiên ngồi ở ghế bập bênh thượng, nhàn nhã theo ghế bập bênh đong đưa thân mình. Nghe nói là đan sư hiệp hội người từ giữa làm khó dễ, kia giúp hỗn đản, tìm cơ hội ta muốn bọn họ đẹp, ít người cũng hảo, ngươi xem hiện tại nhiều thanh tịnh a. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên kia phó lười biếng bộ dáng, không cấm có chút bất đắc dĩ. Long Kinh Thiên những người này, ở bên này nói chuyện, Long Hà đi đến. Long Hà tràn đầy bắt bẻ ở đan cửa hàng bên trong quét vài lần. Long Kinh Thiên, nhìn dáng vẻ các ngươi sinh ý là làm không được a, hành sự không thể bừa bãi, xem gặp báo ứng đi. Long Kinh Thiên nhìn Long Hà, tràn đầy không vui nói. Chết lão nhân, lời nói nhiều như vậy. Long Hà nhìn Long Kinh Thiên, tức giận nói. Đan dược bán không ra đi, ngươi còn như vậy kiêu ngạo, quả thực không thể nói lý. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Đan dược bán không ra đi liền bán không ra đi, có quan hệ gì, lão tử thân gia phong phú thực, cùng lắm thì lưu trữ đương đường đậu ăn, yên tâm đi, lãng phí không được. Long Hà nhìn Long Kinh Thiên kia phó không ai bì nổi bộ dáng, khẽ hừ một tiếng, ném vài câu tàn nhẫn lời nói, rời đi. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Hà rời đi bóng dáng, tiếp tiếp mày, nói. Không nghĩ tới gia hỏa này, còn tại Hạ Thiên Vực. Chết lão nhân. Liền sẽ vui sướng khi người gặp hỏa. Long Kinh Thiên không vui nói. Không nghĩ tới đan sư hiệp hội lực ảnh hưởng lớn như vậy. Những cái đó ra hỏa thật đúng là không thể khinh thường a. Long Kinh Thiên cắm eo, cà kheo chân, nói. Nhất ba người nhát gan, bị đan sư hiệp hội người, một dọa liền đầu cũng không dám mạo. Này Trung Thiên Vực cũng chưa mấy cây anh hùng hảo hán. Tiêu Tiểu Tấn, đúng vậy, nhất ba người nhát gan, một chút quyết đoán đều không có. Một cái tiên tôn đi đến, Long Kinh Thiên hướng tới người tới nhìn qua đi, phát hiện người đến là côn bằng nhất tộc, tu vi không thể so chính mình thấp. Cửu thiên mang bằng, lên trời xuống đất không gì làm không được, côn bằng tộc cũng là chỉ ở sau long tộc, phượng tộc tuyệt đỉnh đại tộc chi nhất. Long Kinh Thiên nhìn người tới, hỏi, đạo hữu, có chuyện gì sao? Bằng Toàn cười cười, nói, ta nghe nói Tiêu đan sư nơi này ở bán đan dược. Mà chúng ta côn bằng tộc vừa lúc yêu cầu một số lớn đan dược, liền tới hỏi một chút Tiêu đan sư nơi này có hay không. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Bằng Toàn nói, tiền bối không lo lắng bị đan sư hiệp hội người nhầm vào sao? Không lo lắng, tiền bối, nhưng thật ra thực tự tin a. Tiêu Tiểu Tấn nói, ta côn bằng tộc cùng đan sư hiệp hội oán hận chất chứa đã lâu, cũng không kém này một chuyến. Bằng Toàn mãn không thèm để ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn bằng tộc cùng đan sư hiệp hội kết oán quá. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy tò mò hỏi. Bằng Toàn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đan sư hiệp hội một cái đan sư, đã từng hại chết tộc của ta một thiên tài. Rồi sau đó, tộc của ta ra tay, đem kia đan sư cấp giết, chọc mao đan sư hiệp hội, khiến cho đan sư hiệp hội nghiêm cấm đem đan dược bán cho ta mang bằng tộc. Sau lại đâu? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Bằng Toàn mãn không thèm để ý nói. Sau lại tộc của ta xuất động 4 cái tiên tôn, nhất cử giết đến đan sư hiệp hội hang ổ, liền giết 12 đan sư, cướp lấy đại lượng đan dược, đem đan sư hiệp hội những cái đó đan sư dọa mặt không có chút máu. Sau lại hai bên ký tên ngưng chiến hiệp nghị, khôi phục bình thường lui tới. Tiêu Tiểu Tấn hai tròng mắt lượng lượng nói, tiền bối, các ngươi côn bằng tộc, thật đúng là ghê gớm. Bằng Toàn cười cười, nói, này không có gì. Đan sư hiệp hội kia đám người, kỳ thật cũng chính là một đám bắt nạt kẻ yếu vương bát đàn. Long Kinh Thiên gật gật đầu, rất là tán đồng nói. Kia cũng không phải là, kia giúp lão hỗn cầu. Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Cảnh Đình cùng Bằng Toàn đạt thành hiệp nghị, Bằng Toàn từ Tiêu Cảnh Đình nơi đó phê lượng mua sắm đan dược, lại phân tán tiêu thụ đi ra ngoài. Kể từ đó, tỉnh Tiêu Cảnh Đình không ít chuyện. Côn Bằng tộc ở Trung Thiên vực hoành hành một phương, vài lần cùng đan sư hiệp hội phát sinh xung đột, đan sư hiệp hội cũng không có chiếm được tiện nghi. Có như vậy một cái minh hữu, Tiêu Cảnh Đình đan dược hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ. Đối với đan dược nơi phát ra, Bằng Toàn cũng không có hỏi nhiều, dựa theo Bằng Toàn cách nói, hắn chỉ để ý đan dược có phải hay không thật sự, đến nỗi đan dược nơi phát ra, không ở hắn suy xét phạm vi. Không gian cái khe bên trong, một cái thật lớn rắn chín đầu phiêu phù ở không trung, rắn chín đầu tám đầu rắn, đã không thấy, dư lại cuối cùng một cái, cũng mù một con mắt, nhưng kia cận tồn đôi mắt bên trong lại tràn đầy hung quang. Một cái đầy người là thương kim long, phiêu phù ở một bên, không được thở dốc. Hai bên đều đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này, bất luận cái gì một phương ra một chút biến cố, đều sẽ trở thành áp cong lạc đà cọng rơm cuối cùng. Cái này đáng chết nhãi danh, cho ta tìm một cái lợi hại như vậy đối thủ, mệt ta còn tưởng rằng gia hỏa này quăng cho ta một cái đại bánh co nhân. Long Vũ thẳng ở trong lòng nói thầm, rằng co gần một tháng chiến đấu kịch liệt lúc sau. Tuy là cường hãn như Long Vũ, cũng không cấm có chút kiệt lực. Long Vũ cùng rắn chín đầu rằng co, ai cũng không có ra tay trước. Long Vũ, ngươi thoạt nhìn, thật là chật vật a. Một đạo vui cười thanh truyền đến, nghe được quen thuộc thanh âm, Long Vũ không cấm run lên một chút. Phượng Tố yểu điệu phong tư xuất hiện ở Long Vũ trước mặt, rõ ràng là cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, Long Vũ lại là vẻ mặt hoảng sợ. Giống nhìn thấy gì đáng sợ yêu quái. Long Vũ, ngươi cũng thật vô dụng a, một cây rắn chín đầu, đem ngươi biến thành bộ dáng này, làm cô nãi nãi ta tới giúp ngươi một phen đi. Phượng Tố lập tức hóa thành nguyên hình, bảy màu thần quang từ Phượng Tố trên người nở rộ ra tới, rắn chín đầu xem Phượng Tố xuất hiện liền muốn chạy, bất quá cùng Long Vũ tranh đấu, đã đem rắn chín đầu sức lực hết sạch hơn phân nửa, đối mặt toàn thịnh thời kỳ Phượng Tố. Thật sự có chút trứng chọi đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn chín đầu sắp chết phản công, sắc bén dị thường, nhưng là, vẫn là bị Phượng Tố dễ như trở bàn tay chấn áp xuống dưới. Phượng Tố thu thập rắn chín đầu, quay đầu, vui sướng khi người gặp họa nhìn Long Vũ. Long Vũ, ta nói, người thật đúng là phế tài a. Xem, cô nãi nãi dễ như trở bàn tay liền đem người này cấp chấn áp, ngươi nhìn xem ngươi. Bị chỉ rắn chín đầu chỉnh thành này phó chết bộ dáng, ta nói ngươi có phải hay không mấy năm nay, đem sức lực đều dùng ở phong hoa tuyết nguyệt phía trên, cho nên, hiện tại mới biến như vậy, đồ ăn a. Phượng Tố tràn đầy khinh thường nói. Long Vũ bị Phượng Tố khí thất khiếu bốc khói, thầm nghĩ, nếu không phải chính mình trước một bước đem rắn chín đầu cấp đánh thành trọng thương, nơi nào có Phượng Tố chuyện gì a, ngươi cái chết nữ nhân, được tiện nghi còn khoe mẽ. Long Vũ tràn đầy kích động nói, Phượng Tố khẽ hừ một tiếng, nói, chết trường trùng, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, thích vong ân phụ nghĩa. Phượng Tố thu thập rắn chín đầu, đem ánh mắt chuyển tới Long Vũ trên người. Long Vũ, trên người của ngươi có cái gì thứ tốt a? Lấy ra tới nhìn xem, báo đáp ta ân cứu mạng a? Không có, không có, cái gì đều không có. Long Vũ có chút sốt ruột nói, Phượng Tố tiến lên. Không màng Long Vũ kêu gào, đem Long Vũ cấp lột cái tinh quang. Tấm tắc, chỉ cần công phu hạ thâm, thiết tạc ma thành kim thiêu hoa, người kia thứ đổ hư, có phải hay không nhỏ một vòng a? Long Vũ mặt đỏ lên, nói. Người nói bậy gì đó, vẫn luôn là lớn như vậy. Phượng Tố gật gật đầu, nói, thì ra là thế, nguyên lai ngươi vẫn luôn cũng cứ như vậy. Tấm tắc, ta nói, ngươi liền điểm này tư bản. Cứ nhiên cũng dám tìm như vậy nhiều yêu tinh. Đàn cửa hàng sinh ý như cũ nửa chết nửa sống, nhưng là, có như vậy lấy một địch trăm đại khách hàng, Tiêu Cảnh Đình cũng không lo. Một ngày, Long Vũ nổi giận đùng đùng nhảy vào đàn cửa hàng bên trong. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ đầy người chật vật bộ dáng, không cấm có chút há hốc mồm. Phụ thân, ngươi như thế nào biến thành như vậy, cấp kia chỉ rắn chín đầu cấp đánh. Long Kinh Thiên nhìn trọng thương chưa lành Long Vũ nói, Long Vũ sắc mặt có chút hung ác nhìn Long Kinh Thiên. Ngươi có phải hay không đem rắn chín đầu tọa đổ, nói cho mẫu thân ngươi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta sợ ngươi một người không đối phó được, cho nên, liền nói cho mẫu thân, làm nàng đi giúp đỡ a, đánh răng. Long Vũ có chút kích động nói. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ sắc mặt, không mặn không nhạt nói. Xảy ra chuyện gì sao? Ra chuyện gì sao? Long Kinh Thiên hỏi, ra chuyện gì sao? Ra chuyện gì sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Long Vũ nổi trận lôi đình nói. Long Kinh Thiên tràn đầy vô tội nói. Ta không biết, cho nên, hỏi ngươi a, mẫu thân ngươi tên hỗn đản này, thừa dịp ta cùng rắn chín đầu lưỡng bại câu thương, chạy tới đoạt rắn chín đầu thân ra, còn đem ta cấp cướp sạch, nàng còn. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ trên mặt hiện lên đỏ bừng chi sắc, có chút khó hiểu nói. Mẫu thân làm sao vậy? Nàng cường bảo ngươi. Long Vũ đầy đầu hắc tuyến nói, ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì đâu? Long Vũ tràn đầy táo bạo trừng mắt Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên cau mày, nói, ngươi đầy mặt viết bị cường bạo ba chữ, ta không thể không nhiều lắm tưởng a, Long Vũ. Rắn chín đầu đâu? Ngươi còn nói muốn mời ta ăn xà canh. Long Kinh Thiên nói, Long Vũ tức muốn hộc máu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn có mặt mũi nói cái gì xà canh? Rắn chín đầu thi thể cũng cho ngươi tên hỗn đản kia mẫu thân thu đi rồi, nàng vốn đang muốn cướp bóc ta, bất quá, ở ta thể sống chết đấu tranh dưới, không làm nàng thực hiện được. Long Kinh Thiên, thể sống chết đấu tranh, phụ thân ngươi không phải cùng rắn chín đầu lưỡng bại câu thương sao? Còn có thể là mẫu thân đối thủ, là mẫu thân đáng thương ngươi, hơn nữa xem trên người của ngươi cũng không có gì hảo hóa, cho nên, từ bỏ đi. Long Kinh Thiên nói. Long Vũ nổi trận lôi đình nhìn Long Kinh Thiên, ngươi một chút cũng không biết hối cải. Long Kinh Thiên tràn đầy khó hiểu nói, ta yêu cầu hối cải cái gì a? Ngươi đem tọa độ nói cho ta, lại nói cho mẫu thân ngươi. Long Vũ nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đối với phụ thân cùng mẫu thân các ngươi hai cái, ta vẫn luôn là đối xử bình đẳng. Long Vũ lạnh lùng trừng mắt Long Kinh Thiên, trong mắt nhịn không được mang ra vài phần hung ác. Long Kinh Thiên thong dong tự nhiên cùng Long Vũ đối diện, bỗng nhiên mở miệng nói. Phụ thân, ngươi biết không, mẫu thân so ngươi phúc hậu nhiều, nàng nói, nàng được đến rắn chín đầu thân ra, sẽ phân ta hai thành. Long Vũ nghe được Long Kinh Thiên nói, tức khắc có loại muốn hộc máu xúc động. Ngươi, Long Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ bộ dáng, khuyên giải an ủi nói. Phụ thân. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, muốn giới kiêu giới táo, tu thân dưỡng tính, bảo trọng thân thể. Quảng cáo, cách chương.